Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện 7 năm trong chậu báu. Công chúa Tuba Bà Sa, vợ của vua Câu Lợi Gia, là một người đàn bà có tính tâm sâu dày. Bà mang thai trong 7 năm trời. Một hôm, bà đau bụng từng cơn. Rồi những cơn đau ấy trở nên kịch liệt, ròng rã suốt 7 ngày. Tuy đau đớn như thế, bà vẫn suy nghĩ như sau: vì muốn giúp cho người ta thoát những nỗi khổ như thế này, nên Đức Phật thuyết pháp và chúng đệ tử của Ngài cũng vì muốn thoát khỏi những khổ đau như thế này nên mới tu hành. Niết bàn không có khổ, niết bàn là một nơi vô cùng an lạc. Bà Trương vào ý nghĩ trên mà nhẫn nhục chịu đựng, rồi nhờ chồng đến chỗ của Đức Phật cho bà nhắn lời thăm hỏi và cho Ngài biết tin tức của mình. Đức Phật nghe nhắn lại lời bà thăm hỏi, bèn nói: Hỡi công chúa Tuba Bà Sa, vợ của vua Câu Lợi Gia, nguyện cho bà an lành, nguyện cho bà bình an mà sinh con trai khỏe mạnh. Đức Phật vừa nói như thế xong, quả nhiên công chúa bình an hạ sinh được một cậu con trai mạnh khỏe. Chồng bà trở về nhà thấy con trai mới sinh, nói rằng thật là bất khả tư nghị. Ông cảm thấy quy thần của Như Lai thật là hy hữu, không thể nghĩ bàn được. Công chúa Tuba Bà Sa sinh xong, muốn cúng dường Đức Phật và chư đệ tử của Ngài trong suốt 7 ngày, nên lại nhờ chồng đi thỉnh mời Thế Tôn. Lúc ấy Đức Phật cùng chư đệ tử đang ở một nhà của một vị đồ đệ của tôn giả Đại Mục Kiền Liên thọ cúng. Muốn cho Tuba Bà Sa được cơ hội cúng dường, nên Thế Tôn sai người đến nhà tôn giả, nói với tôn giả hãy nhận lời mời, rồi cùng chư tỳ kheo đến nhà bà Tuba Bà Sa thọ cúng trong suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Tuba Bà Sa chân diện cho con trai là Thái Tử, tức Bà Lợi, và đem con ra lễ bái Đức Phật và chư tỳ kheo. Đảnh lễ xong, bà đem con đến chỗ của tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả nhìn đứa bé, gật đầu và hỏi: Tức Bà Lợi, người có khỏe không? Bạch Tôn Sư, con làm sao khỏe được? Con ở trong chậu máu suốt 7 năm trời kia mà. Rồi cậu tiếp tục đàm luận như thế với tôn giả Xá Lợi Phất. Tuba Bà Sa nghe cậu nói chuyện, trong lòng hớn hở nghĩ rằng con mình mới sinh chưa đầy 7 ngày mà đã có thể đàm luận với tôn giả Xá Lợi Phất, là vị đệ tử lớn nhất của Đức Phật. Đức Phật hỏi: Tuba Bà Sa, bà có còn muốn một đứa con trai như thế nữa không? Công chúa thưa: Bạch Thế Tôn, cho con 7 đứa con trai như thế này nữa con mới thấy đủ. Đức Phật chia vui với bà, nói lời chúc mừng rồi ra đi. Hoàng tử tức Bà Lợi được 7 tuổi thì quy y với Đức Phật, đầy 20 tuổi thì thọ cụ túc giới. Giữa những người làm việc thiện, cậu là người đứng đầu. Và khi cậu chứng quả A-la-hán thì đại địa phát âm thanh. Một hôm, chư tỳ kheo cùng nhau tập họp ở pháp đường đàm luận: Các vị pháp hữu, trưởng giả Tất Bà Lợi thật là một người làm việc thiện đệ nhất. Chắc hẳn Ngài đã lập thệ nguyện từ xa xưa, nay lại sẽ chứng quả A-la-hán. Nhưng do nghiệp dĩ nào mà Ngài đã phải ở trong chậu máu suốt 7 năm trời và chịu 7 ngày đau đớn mới sinh ra đời, khiến hai mẹ con đều phải chịu tận cùng của sự thống khổ. Vừa kéo, lúc ấy Đức Phật bước vào và hỏi: Chư tỳ kheo, các ông tập họp ở đây để bàn luận việc gì vậy? Các tỳ kheo nói lên vấn đề và thỉnh ý Thế Tôn. Đức Phật nói: Này chư tỳ kheo, Tất Bà Lợi, người làm việc thiện đệ nhất, ở trong chậu máu suốt 7 năm và chịu 7 ngày đau đớn mới sanh ra đời là do túc nghiệp của ông ấy. Tu Ba Bà Sa chịu cái khổ thai nghén trong 7 năm trường và chịu cái khổ đau đớn trong suốt 7 ngày mới lâm bồn cũng là do chính nghiệp đời trước của bà mà ra. Đức Phật nói tiếp: Ngày xưa có một ông vua thành Ba La Nại, Bồ Tát chọn nơi này đầu thai nên hoàng hậu sinh được một hoàng nam. Khi hoàng tử đến tuổi trưởng thành thì đi đến thành Đắc Xoa La để học tất cả mọi ngành nghề. Lúc ấy nước Câu Tác đem đại binh đến tấn công thành Ba La Nại, giết vua, cưỡng bức hoàng hậu về làm vợ. Hoàng tử nước Ba La Nại thấy vua cha bị giết thì chạy trốn bằng đường hầm bí mật, chiêu tập binh mã, trở về thành Ba La Nại, đóng binh ở một vùng phụ cận và gửi thư đến nhà vua nói rằng: Hãy trả kho báo lại cho tôi, nếu không thì hãy cùng tôi giao chiến. Nhà vua gửi thư trả lời: Sẵn sàng giao chiến. Mẹ của hoàng tử nghe tin này cũng viết thư cho con nói rằng: Giao chiến không có lợi ích, nên chia hãm thành Ba La Nại, cắt đứt mọi đường giao thông ở bốn phía, khiến cho nước, củi và lương thực không vào thành được. Chờ cho dân chúng kiệt quệ và khốn đốn thì không cần đánh, thành cũng sẽ rơi. Hoàng tử nghe lời mẹ, trong 7 ngày cắt tuyệt mọi đường giao thông, phong tỏa các cửa thành. Dân trong thành thấy mọi đường giao thông bị cắt tuyệt, đến ngày thứ 7 thì đem thủ cấp của vua hiến cho hoàng tử. Hoàng tử tiến vào thành tiếp lấy ngôi vua. Về sau y theo nghiệp báo của mình mà đầu thai vào chỗ phải sinh. Vì trong 7 ngày cắt tuyệt mọi đường giao thông, phong tỏa kinh thành để chiếm đoạt ngôi báo, nên phải chịu quả báo 7 năm trong chậu máu, 7 ngày mới sinh ra đời. Nhưng ông đã từng quỳ dưới chân tối thắng Bạch Liên Như Lai mà nói mình muốn trở thành Sở Đắc Đệ Nhất Nhân, đã từng hành đại bố thí hồi hướng cho nguyện ấy. Rồi dưới thời Tỳ Bà Thi Như Lai, ông lại cúng dường cho tất cả dân chúng trong thành 1.000 lượng bánh sữa cũng để hồi hướng cho nguyện ấy. Nhờ những công đức như thế nên đây ông đắc được chuyện gì cũng ở ngôi vị đệ nhất mà được. Lại bà Tu Ba Bà Sa, vì đã viết thư khuyên con báo lấy thành bằng cách phong tỏa các cửa, nay phải chịu 7 năm thai nghén, chịu cái đau đớn sinh sản trong suốt 7 ngày. Đức Phật nói chuyện quá khứ ấy xong lại nói tiếp: Thời ấy người phong tỏa kinh thành để lấy ngôi báo là Tất Bà Lợi, mẹ ông là Tu Ba Bà Sa và cha của ông, vua nước Ba La Nại, chính là ta vậy. Một lời nói, một hành động, nếu không cẩn thận thì đau khổ sẽ theo đó mà kéo đến. Thank you.